Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979. Năm ấy mùa đông, 1. Đại ca, ngươi nhìn xem, ngươi, chính ngươi thích diễn kịch, thích tiến giới giải trí liên tính. Thôi Sán ca rõ ràng là chúng ta tưởng ra tinh anh. Hiện giờ bị ngươi liên lụy thành một toàn chức bảo mẫu. Tưởng Tam thiếu từ trước đến nay là xem Tưởng Lệ Hành không vừa mắt. Tự nhiên bắt được đến cái gì cơ hội đều sẽ nhân cơ hội hướng Tưởng Lệ Hành khiêu khích. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Tưởng Lệ Hành như cũ là vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn lười nhác nâng lên mí mắt, nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái. Ánh mắt phi thường thâm u ám chầm mờ ni. Thôi Sán vì cái gì sẽ rời đi Ngọc Hải Sơn? Trời biết đất biết, ngươi cũng biết. Tưởng Lệ Hành thanh âm rất thấp, thực ngưng trọng. Nghe được hắn nói, Tưởng Lệ Nhiên trên mặt biểu tình có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ kia sự kiện Tưởng Lệ Hành cũng biết? Hắn theo bản năng nhìn về phía một bên Thôi Sán. Chính nhìn đến Thôi Sán cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tưởng Lệ Hành. Đều nhìn ta làm cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Tưởng Lệ Hành nhìn hai người liếc mắt một cái, đột nhiên chậm rãi về phía trước đi đến. Nguyên lai Ninh Hoan Tâm lúc này đã cùng Hải Thúc luận bàn xong. Hai người vừa mới thu thế, Tưởng Lệ Hành liền chậm rãi đi tới. Đứng ở Ninh Hoan Tâm bên cạnh người, mệt sao? Ôn nhu thanh âm như mưa thuận gió hòa. Một bên Tưởng Tam thiếu trợn mắt há hốc mồm. Tưởng Lệ Hành tuy rằng là ảnh đế, nhưng là này biến sắc mặt kỹ thuật cũng thật tốt quá đi. Vừa mới còn vẻ mặt lạnh nhạt, thần sắc thâm u, như thế nào nháy mắt liền hóa thân ôn nhu trung khuyển. Nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt dại ra bộ dáng, một bên Thôi Sán cảm giác sâu sắc ân ủi. Ta rốt cuộc không phải một người. Tam thiếu, thói quen thì tốt rồi. Thôi Sán nhẹ nhàng vỗ vỗ Tưởng Lệ Nhiên bả vai. Còn có một tháng thời gian. Tam thiếu, các ngươi tưởng ra người tam quan tuyệt đối sẽ bị Tưởng đại thiếu một lần nữa đổi mới. Ta không mệt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Hành, hướng về phía hắn cười cười. Ngay sau đó lại quay đầu nhìn bên cạnh Hải Thúc. Hải Thúc bảo đao chưa lão. Hoan Tâm bội phục. Ha ha, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Các ngươi những người trẻ tuổi này mới đáng sợ a. Hải Thúc nói là thực đúng trọng tâm. Nói ra những lời này thời điểm, hắn còn theo bản năng nhìn thoáng qua một bên Thôi Sán. Cảm giác được Hải Thúc nhìn chăm chú, Thôi Sán lập tức sờ sờ cái mũi, đem mặt chuyển tới một bên. Nha, Tam thiếu, ngươi xem Thái Dương ra tới, có phải hay không nên ăn cơm sáng a? Chúng ta trở về đi. Nói, Thôi Sán liền lôi kéo Tưởng Lệ Nhiên xoay người liền đi. Tưởng Tam thiếu tự nhiên biết Thôi Sán ý tứ, hắn vẫn là đang trốn tránh. Hai người bước nhanh rời đi. Đi đến một nửa thời điểm, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên thả chậm bước chân. Thôi Sán ca, ngươi hiện tại còn vì năm đó sự tình oán trách tỷ tỷ của ta sao? Oán trách? Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Thôi Sán thân hình một đốn. Ngay sau đó vẻ mặt cười khổ lắc lắc đầu. Có cái gì nhưng oán trách? Nàng tuyển một cái nàng muốn chạy con đường, mà ta phải đi, cùng nàng phải đi trước sau không phải một cái lộ. Nói bất đồng, không tương vì mưu. Từ kia một năm, kia một khắc bắt đầu, bọn họ tình cảm liền chặt đứt. Người khác khả năng sẽ tiếc hận, khả năng sẽ suy đoán, nhưng là Thôi Sán rất rõ ràng biết, hết thảy tuyệt đối hồi không đến từ trước. Ta cũng cảm thấy tỷ tỷ làm được không đúng, thậm chí có chút máu lạnh, nhưng là ta kỳ thật Tưởng Lệ Nhiên giật giật môi giống như muốn nói gì. Bên cạnh Thôi Sán đột nhiên nhanh hơn bước chân. Không xong, ta đột nhiên nghĩ đến hôm nay Lệ Hành có cái thông cáo hảo muốn đổi ngày. Ta trở về tra tra tư liệu. Nói, Thôi Sán bước chân càng lúc càng nhanh. Giây lát gian, liền đem Tưởng Lệ Nhiên ném ở phía sau. Tưởng Tam Thiếu đứng ở tại chỗ, ánh mắt phức tạp. Kỳ thật, ngươi đi ngày đó, ta nhìn lén đến, tỷ tỷ ở khóc nghe nói hôm nay là mỗ chỉ Phượng Hoàng 18 tuổi sinh nhật. Sinh nhật vui sướng tiểu Phượng Hoàng. Hết chương.